Con dâu nhà giàu, chương 201, ngọt ngào, gocchuyenaudio.com, chương 200, ngọt ngào không muốn làm mất hứng mọi người nhưng mọi người nhớ cho là đọc nội quy nhà mình rồi hả Yệt nhé. Vừa rồi có em Hiền Nguyễn Kiểu dục mình up chuyện và mình đeo luôn theo quy định rồi. Rảnh rỗi ngồi làm được thì up ngay chứ giữ chuyện làm gì đâu. Mình cũng phải đi học cũng có cuộc sống riêng, đâu phải lúc nào cũng rỗi mà ngồi tai chuyện 24/24 cho các bạn được. Thông cảm cho người editor, tạo không khí thoải mái cho nhau không tốt hơn à. Hôm nay nhiều việc còn bị thúc ép hơi mệt định làm thêm nhưng quyết định chỉ làm một chương ngắn này nữa thôi. Y Miền có đọc được thì thông cảm và rút kinh nghiệm nhé. Nhắc lại, mọi người ai chưa đọc nội quy thì đọc hộ mình trước khi có ý định còn nếu ca định thì không cần đọc cũng được. Ba chương 200 triệu Hy Thành thấy lúc này Chu Thiến ngay gần trong gang tấc ánh mặt trời nhuộm mái tóc cô vàng óng, mắt cô như bảo thạch mà phát sáng. Cô cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, ánh mắt vô cùng quen thuộc, tình cảm dịu dàng trong mắt cô khiến anh trầm mê. Môi cô khẽ mấp máy mà hé mở cánh môi mềm mại ướt át. Dục hỏa vừa nén xuống lại một lần nữa bốc lên, anh rốt cuộc không khắc chế được khát vọng trong lòng, anh rất muốn nếm thử đôi môi ngọt ngào kia cha ơi. Một tiếng gọi non nớt vang lên khiến hai người đang ý loạn tình mê đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt hai người đều có chút xấu hổ, mặt Chu Thiến ửng hồng nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào vô cùng. Cô cúi đầu khóe môi khẽ cười rồi quay đầu nhìn Thế Duy. Cô sờ trán Thế Duy, đã không còn nóng nữa, xem ra đã hạ sốt. Nhìn đôi mắt to sáng ngời linh động của Thế Duy thì Chu Thiến lại vui mừng. Thế Duy có khỏe không? Có còn đau không? Thế Duy cười cười, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Hy Thành, vươn tay với anh. Cha ơi, giọng nói nhu hòa khiến ai nghe cũng mềm lòng. Triệu Hy Thành vội nắm tay cậu bé nói. Thế Duy bị ốm, cha lo lắm. Thế Duy nói. Lâu rồi Thế Duy không được gặp cha, rất nhớ cha. Giọng nói đầy sự tủi thân. Triệu Hy Thành nhớ lại đã nhiều ngày qua vì trốn tránh bản thân mà xem nhẹ con, trong lòng không khỏi có chút áy náy, anh ngồi bên giường, vuốt đầu Thế Duy nói. Không đâu, sau này sẽ không thế nữa, về sau ngày nào cha cũng sẽ dắt Thế Duy đi dạo. Thế Duy vừa lòng, mỉm cười ngọt ngào. Chu Thiến nhìn hai người một lớn một nhỏ mà cũng mỉm cười. Triệu Hy Thành nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi làm thì nói với Chu Thiến. Tôi về thay quần áo rồi đến công ty luôn. Chu Thiến có hơi không dám nhìn anh, khẽ gật gật đầu. Cô tiện anh ra khỏi phòng bệnh, mở cửa rất nhẹ. Triệu Hy Thành đột nhiên quay đầu, nói. Vừa rồi vừa bắt đầu Chu Thiến đã ngẩng đầu lên chặn lời anh. Đừng lại lấy lý do lần trước để né tránh, tôi không phải con ngốc, có một số chuyện tôi có thể cảm nhận được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà không chớp mắt. Triệu Hy Thành ngẩn ra, sau đó mỉm cười, vô cùng quyến rũ, anh khẽ nói. Tôi định nói, tối qua là tôi hiểu lầm cô chăm sóc Thế Duy rất tốt, tôi xin lỗi, xin cô đừng để ý thấy anh nói sang chuyện khác. Chu Thiến mỉm cười hài lòng. Cô cũng không muốn lại bị những lời nói của anh đả kích. Tuy rằng cô biết những lời đó có lẽ không phải anh thực sự muốn nói nhưng vẫn luôn không thoải mái. Không sao, tôi hiểu, anh chỉ là lo lắng cho Thế Duy. Hai người đều yên lặng như thể không biết nên nói gì. Một lúc sau Triệu Hy Thành mới nói. Tôi đi đây, nói với Thế Duy lúc nào xong việc tôi sẽ lại đến với nó. Vâng. Chu Thiến khẽ gật đầu. Triệu Hy Thành xoay người bước đi. Chu Thiến mỉm. gocchuyenaudio.com, cười nhìn khuôn mặt anh dần dần biến mất sau cửa. Đóng cửa lại, Triệu Hy Thành khẽ thở dài, đến giờ anh đã chẳng thể tự lừa dối mình nữa rồi. Quả thực anh đã động lòng với cô gái này, coi tỏng cô gái bình thường chẳng chút đặc biệt này. Mỗi động tác ánh mắt mỉm cười của cô đều có thể khiến tim anh đập thình thịch. Bọn họ biết nhau được bao lâu? Thực sự là đoạn thời gian quá ngắn nhưng cảm giác đó lại như đã trải qua nhiều năm vậy, rất khó tin. Chẳng lẽ cô ấy có phép thuật sao? Bọn họ mới nhận thức bao lâu? Thực đoạn thời gian rất ngắn, nhưng là loại cảm giác này như là đã muốn trải qua rất nhiều năm dường như. Bất khả tư nghị cảm giác. Nàng này chẳng lẽ là có ma pháp sao? Triệu Hy Thành lắc đầu, anh không thể cự tuyệt sự quyến rũ này. Anh từng cố gắng chống cự nhưng như vậy thực sự giống như bản thân đang từ chối vật báu mà mình khao khát. Nỗi đau khổ, dày vò đó khiến anh như phát cuồng. Vì sao không thuận theo khát vọng trong lòng? Nhưng như vậy cũng có nghĩa là phản bội tình yêu của anh và Thiệu Lâm. Người con gái coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình, anh sẽ vì dục vọng bản thân mà phản bội tình cảm chân thành đó sao? Triệu Hy Thành nhíu đôi mày rậm, anh vốn tính quyết đoán kiên nghị nhưng chuyện này, sự quyết đoán lại hoàn toàn không phát huy được. Thôi đi, tạm thời không nghĩ chuyện này, để sau hãy nói mà. Trong phòng bệnh, Chu Thiến dựa vào cửa phòng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Hy Thành có cảm giác với cô cảm nhận được dù cô có thay đổi hình dạng khác nhưng trái tim anh vẫn nhận ra cô lúc trước. Sở dĩ anh lại nói như vậy nhất định là vì không muốn phản bội Thiệu Lâm. Cũng đúng, sao anh có thể dễ dàng chấp nhận người con gái khác? Cho dù là Tống Thiệu Vân dùng mọi thủ đoạn cũng không thể có được lòng anh đó sao? Nghĩ đến đây, Chu Thiến càng thêm vui vẻ. Chờ có cơ hội cô sẽ nói hết chân tướng cho anh, để cho anh không còn cố kỵ gì mà chấp nhận mình. Như vậy là một nhà ba người lại có thể hạnh phúc bên nhau. Lòng Chu Thiến thật ngọt ngào. Bón cháo cho Thế Duy xong, không lâu sau thì Triệu Phu Nhân và Triệu Hy Tuấn biết tin cũng vội chạy tới bệnh viện. Nhìn Thế Duy phải truyền, Triệu Phu Nhân đau lòng vô cùng, luôn miệng nói. Tội nghiệp hận không thể bị bệnh thay cháu. Quế Tẩu ở bên cạnh lạnh lùng nói. Nhất định là hai hôm nay thời tiết thay đổi, không mặc thêm quần áo đúng lúc. Trẻ con vì sự sơ sẩy của người lớn mà phải chịu khổ thật đáng thương. Nói xong lại liếc nhìn Chu Thiến như sợ mọi người không biết mình đang ám chỉ đó là lỗi của Chu Thiến vậy. Triệu Hy Tuấn nghe Quế Tẩu nói thì nhíu mày. Hệ miễn dịch của trẻ vốn yếu ốm là chuyện thường, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người lớn. Triệu Phu Nhân cũng gật đầu nói. Chu tiểu thư chăm sóc Thế Duy thế nào chúng ta đều biết, lần này Thế Duy bị ốm cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Thấy chủ đều nói đỡ cho Chu Thiến như vậy, Quế Tẩu bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm. Trong lòng lại suy nghĩ Chu Thiến này thật là lợi hại, giờ ngay cả nhị thiếu gia cũng bị cô ta thu phục. Xem ra muốn đuổi cô ta đi phải có kế hoạch cẩn thận mới được. Phải để cho tất cả mọi người không tin tưởng cô ta nữa. Chu Thiến thấy Triệu Phu Nhân và Hy Tuấn chẳng những không trách mà còn thông cảm cho mình thì trong lòng thập phần cảm động. Bác sĩ tiến vào tiêm cho Thế Duy, vì đang truyền nên không cần phải chịu tiêm đau nên Thế Duy vẫn rất ngoan. Truyền thêm được một lúc thì Thế Duy lại buồn ngủ. Triệu Phu Nhân không muốn quấy rầy cậu bé. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi nên cùng Quế Tẩu rời đi. Hy Tuấn cũng bận nên sau đó cũng đi. Mãi cho đến trưa cũng chẳng có ai đến quấy rầy bọn họ. Lúc Thế Duy tỉnh, Chu Thiến lại kể chuyện cổ tích hát cho Thế Duy nghe. Sau đó lại giúp cậu bé lau người, thay quần áo. Buổi trưa Thế Duy thèm ăn, ăn khá nhiều. Nhìn Thế Duy dần khỏe lại, Chu Thiến rất vui. Chu Thiến cũng hỏi bác sĩ nói bệnh tình của Thế Duy sẽ nhanh chóng ổn định, hẳn là qua 2 ngày là có thể xuất viện. Đến lúc này Chu Thiến mới hoàn toàn yên lòng, nhưng buổi chiều, phòng bệnh lại có 2 người khách đến. Nhìn bọn họ, lòng Chu Thiến có cảm giác khó mà nói rõ cách chương.